Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1196, bất đắc dĩ thì xe giữ tướng. Thời gian đã càng ngày càng muộn, nhưng là tại Phượng Ngô Sơn Mạch khu vực biên giới, lại tụ tập số lượng to lớn người chơi nhóm, bọn họ còn đang không ngừng tiến vào đáy hồ, vượt qua trước thông đạo hướng khối kia thần bí không biết địa đồ. Mà tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, đã có càng ngày càng nhiều người chơi ngay tại đẩy về phía trước tiến, không ngừng lan tràn tại rộng lớn mới lạ trong địa đồ. Tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch, các người chơi hiện tại mỗi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì vừa mới bọn họ đã kinh lịch dị thường cùng thù địch trận doanh người chơi chém giết. Cả đám đều phi thường tò mò, vì cái gì khối địa đồ này bên trong thế mà ẩn giấu đi hỗn độn trận doanh địch nhân, mà lại khối địa đồ này bên trong không cách nào sử dụng trở về thành cùng phần ngoài nói chuyện. Phiếm hệ thống, tựa như là một cái phong bế đặc thù địa đồ. Càng như vậy kỳ lạ địa đồ, càng là dẫn phát tất cả các người chơi lòng hiếu kỳ. Bọn họ kết bè kết đội hướng về phía trước địa đồ không ngừng tản ra, cẩn thận tra xét mỗi một chỗ địa hình. Cũng không lâu lắm, các loại tin tức tốt không ngừng trở lại đến các đại tông môn quân đoàn trưởng chỗ đó. Các người chơi tại bên trong địa đồ này khắp nơi có thể phát hiện các loại chân quý tư nguyên mỏ quặng, số lượng nhiều khiến người ta dị thường chấn kinh. Quá tốt, tin tức quả nhiên không sai. Nơi này tư nguyên phong phú như vậy, thật sự là một khối hiếm có bảo địa. Nhất định muốn ở chỗ này chiếm cứ một khối địa bàn. May mắn chúng ta tông môn lãnh địa còn không có di chuyển, vận khí coi như không tệ. Truyền lệnh xuống, chúng ta người thì tại địa đồ bên trái thăm dò, phát hiện thích hợp lãnh địa di chuyển địa hình lập tức nói cho ta biết. Các đại tông môn quân đoàn trưởng nhóm cũng là kích động vạn phần, mang theo thuộc hạ quân đoàn các người chơi bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước tiếp tục thăm dò. Trong bóng đêm Phượng Ngô Sơn Mạch, mặc kệ là rừng rậm địa hình vẫn là đồng bằng địa hình, khắp nơi có thể thấy được lít nha lít nhít bóng người màu đen. Quang Huy nội thành, Quang Huy Vĩnh Hằng đã biết được phía trước tình huống, chính mang theo một đám quan chỉ huy đứng tại trên đầu thành, khẩn trương nhìn lấy nơi xa, quét sạch huy thành ba mặt trên cổng thành, cũng đồng thời tụ tập vô số Quang Huy quân đoàn người chơi, tùy tiện bảo hộ lãnh địa an toàn. May ra lúc trước đem Quang Huy thành chuyển đến nơi đây lúc, bọn họ đã từng đối với địa hình tiến hành cẩn thận gây nên quan sát. Hiện tại Quang Huy thành vị trí vừa vặn ngay tại thông hướng bờ biển một vùng núi dưới chân. Thành thị sau lưng mới là thông hướng sơn mạch một chỗ khác duy nhất hạp cốc thông đạo. Chỉ cần Quang Huy thành tại, những tên kia liền không khả năng phát hiện thương khung thành tồn tại. Cho nên Quang Huy thành chỉ có ba mặt thành lâu có thể bị địch nhân công kích. Sau lưng cái kia đạo thành tường nương tựa tại sơn mạch dưới chân là tuyệt đối an toàn chỗ. Quang Huy Vĩnh Hằng triệu tập tâm phúc quân đoàn thủ vệ thành lâu. Những cái kia hắn hợp nhất ban đầu bá thiên minh người chơi thì lưu thủ nội thành chờ đợi mệnh lệnh. Vừa mới đến đáy là tình huống như thế nào? Vì cái gì kiếm vũ quân đoàn sẽ bị nhanh như vậy tiêu diệt? Quang Huy Vĩnh Hằng hỏi. Lão đại, kiếm vũ bên kia phát tới tin tức, nguyên bản bọn họ quân đoàn đã triệt để phong tỏa cửa thông đạo, những người kia tuyệt đối ra không được, chỉ chờ kiếm vũ lão đại điều đến thần long phá hủy cửa thông đạo, hết thảy đều còn tại chúng ta trưởng khống phía dưới. Đáng giận là không biết là nhà kia quân đoàn phái ra bên ngoài người chơi sớm giấu ở một cánh rừng bên trong, thừa dịp kiếm vũ quân đoàn ngăn cửa thời điểm bỗng nhiên từ phía sau lưng khởi xướng đánh lén. Bọn họ nhân số càng nhiều, lại thêm trong sơn động người chơi cũng đồng thời phát động công kích, bọn họ hai mặt thụ địch. Một tên quan chỉ huy thở dài giải thích nói, đây là một trận có dự mưu hành động, theo lộ ra Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ tin tức, dẫn đạo những tông môn này đến đây điên cuồng thăm dò địa đồ thời điểm. Bọn họ kế hoạch đã bắt đầu. Quang Huy Vĩnh Hằng tức giận nói ra. Lão đại, tình huống bây giờ đối với chúng ta không ổn. Chúng ta tại Phượng Ngô Sơn mạch bên trong kế hoạch vừa mới bắt đầu mới thời gian nửa tháng. Lúc này thời điểm muốn là có nhiều người như vậy tràn vào đến. Đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Ta đương nhiên biết rõ. Hiện tại chúng ta có thể làm liền là thủ hộ lãnh địa sau lưng cái thông đạo này. Ngàn vạn không thể bị bọn họ phát hiện thương khung thành vị trí. Không phải vậy tổn thất quá lớn. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Thế nhưng là chúng ta thuộc về thiên mệnh trận doanh. Những cái này thiên mệnh người chơi nếu tới đến chúng ta lãnh địa phía trước. Yêu cầu tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Chúng ta muốn là cự tuyệt lời nói. Một tên quan chỉ huy lo lắng nói. Nếu như cự tuyệt, liền sẽ dựng đứng quá nhiều địch nhân. Đây đối với chúng ta về sau kế hoạch cũng vô cùng không ổn. Quang Huy Vĩnh Hằng cau mày. Hiện tại là vạn phần im lặng. Quái thì quái. Đối phương kế hoạch thực sự quá âm độc. Thế mà để bọn hắn chăm chú chủ tính trong nháy mắt đứng trước sụp đổ nguy cơ. Đúng lúc này đợi. Trước mặt hắn nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người. Thương khung lãng tử. Tuy nhiên Phượng Ngô Sơn mạch bên trong không cách nào hướng ra phía ngoài liên hệ. Nhưng là tại khối địa đồ này phạm vi bên trong người chơi. Cũng không có cái này hạn chế. Lãng tử huynh, có đề nghị gì? Quang Huy Vĩnh Hằng tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng trực tiếp hỏi. Tình huống không ổn a. Đối phương lần này kế hoạch để cho chúng ta rất phiền phức. Trước mắt chỉ có hai cái phương pháp có thể giải quyết nguy cơ. Thương khung lãng tử giận dữ nói. Ngươi nói là hai loại kia phương pháp. Quang Huy Vĩnh Hằng vội vàng hỏi. Loại thứ nhất là hạ sách. Chúng ta triệu tập tất cả lực lượng vây quét tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch địch nhân. Một lần nữa đoạt lại hai nơi cửa thông đạo. Từ nay về sau đóng chặt hoàn toàn mảnh này địa đồ. Ngoại nhân lại không còn cách nào tiến vào. Thương khung lãng tử nói ra. Ngươi cũng nói là hạ sách. Loại phương pháp này quả thật có thể giải quyết lúc này nguy cơ. Nhưng chúng ta chẳng khác nào là hướng toàn bộ đại khu hoa hạ người chơi tuyên chiến. Coi như tránh thoát hôm nay phiền phức. Ta lo lắng bọn họ người chủ sử sau màn nhất định sẽ sử dụng lần này tai họa ngầm làm mưu đồ lớn. Tương lai chúng ta vẫn là đứng trước cực đại nguy hiểm. Quang Huy Vĩnh Hằng lắc đầu nói. Đúng, đây cũng là ta lo lắng sự tình. Cho nên chỉ có loại thứ hai sách lược có thể áp dụng. Cái kia chính là triệu tập chúng ta hỗn độn trận doanh thế lực. Hướng bọn họ phát động công kích. Cũng dẫn bọn này người chơi hướng Phượng Ngô Sơn mạch phía Tây tiến quân. Dạng này ngươi Quang Huy Thành liền sẽ tạm thời an toàn. Sau đó chúng ta hỗn độn quân đoàn vừa vặn mượn nhờ chỗ kia lính bảo hộ. Cùng bọn hắn triển khai lượn vòng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn mê muội Long quân đoàn tiến đến trợ giúp. Dọa lùi bọn gia hỏa này. Thương khung lãng tử nói ra. Xem ra cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng như thế tôi nói, lại hội bại lộ chúng ta ở chỗ này nó bố trí. Riêng là Ma Long quân đoàn tồn tại, Quang Huy Vĩnh Hằng im lặng nói, lần này bọn họ có kế hoạch xâm lấn hoa hạ khu. Thực hết thảy thiết lập hai cái tổng bộ, mỗi cái tổng bộ đều có từng người tự chia phần, mà kiếm vũ thương khung tông môn cùng Quang Huy Thánh Đường tông môn đều thuộc về Thiên Bằng Quốc. Tế tổng bộ quản hạt, hai nhà đại tông môn phía dưới, còn có cái này rất nhiều tiểu tông môn thế lực bố trí. Nhưng là một cái khác, tổng bộ thì một mực xử lý lấy sinh hoạt nghề nghiệp cùng đạo cụ công việc. Nghiên cứu, cũng tương tự có một nhà đại hình tông môn thực lực. Nhưng vì ngăn ngừa bị người phát hiện giữa bọn hắn quan hệ. Nhà này tông môn một mực duy trì cùng kiếm vũ thương khung tại hỗn độn trận doanh cạnh tranh. Song phương còn cố ý thường xuyên náo ra một số ma sát. để ngoại nhân nghĩ lầm hai nhà này là như nước với lửa, thế lực đối địch. Nhưng trên thực tế, cái này cũng là bọn hắn bố cục một trong. Nhà này tông môn lãnh địa thì giấu ở Phượng Ngô Sơn Mạch phía Tây, tới gần hỗn độn trận doanh địa đồ cửa thông đạo phụ cận địa hình bên trong. Thương Khung Lãng Tử hiện tại kế hoạch, nói trắng ra cũng là bốn chữ: thí xe giữ tướng, cố ý để nhà này hỗn độn trận doanh tông môn hướng địch nhân phát động công kích, từ đó hấp dẫn bọn gia hỏa này chú ý lực, sau đó chờ đợi một bước phương án ứng đối khởi động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.